Chương 1070, Manetchip. Canh ba xạ tổ xỉ nắm lấy số một phen thắng lợi, làm không có tệ nhà mát thấy thế mà đã la mở miệng nói ra. Mặc dù có chu tờ mạo hiểm, bất quá cuối cùng là thành công nắm lấy số một cục, tiệp chu biểu hiện QNZ rất tốt, hoặc sẩn thấy thế hào sảng lớn mở miệng cười nói ra. Ha ha, xạ tổ xỉ làm không tệ, tranh tài như vậy mới có ý tứ, bất quá muốn dựa dẫm vào ta lấy đi huy trường cũng không phải dễ dàng như vậy nha. Tiếp xuống ra hỏa này, nhưng là rất khó quấn, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm tư, đó là đương nhiên, ta là tuyệt đối sẽ không thua. Vị Jim huy trường, nói cái gì ta cu nở dê muốn cầm tới tay ta cũng không thể thua lý do. Nói lời này xạ tổ xí nhìn một chút thính phòng dương, hắn thấy, mặc dù cho tới nay mình giống như đều là thua. Nhưng là mặc dù là như thế hắn cũng không muốn rơi ở phía sau, Dương đã nhẹ nhõm cầm xuống vị Jim huy trường, cho nên mình cũng không thể thua. Rất tốt, chính là như vậy đấu trí, ta tin tưởng ngươi cũng đã không thể chờ đợi lên đi mà nẹt chịp nhìn thấy xạ tổ xỉ cái dạng này, Watson cũng là thật cao hứng, hắn rất thích cùng cái này tuổi trẻ huấn luyện ra nhóm chiến đấu tranh tài, bởi vì chỉ có cùng bọn hắn giao thủ thời điểm. Mình cao tuổi nhiệt tình mới sẽ kéo dài không thôi mà hoạt sẩn cu nở dê xuất ra mình cái thứ hai bộ kẹ mẩn, trước mắt thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Chính là lúc trước đi theo hoạt sẩn bên người mạ nẹt chịp, mà cái này một cái bộ kẹ mẩn tất cả mọi người là xa lạ, không phải nói chưa từng gặp qua, cái này bộ kẹ mẩn, mà là lúc trước đến thời điểm chưa từng gặp qua ra hỏa này, nhưng là bất kể nói thế nào, hoạt sẩn đưa nó đặt ở mạ nệ tổng về sau phóng xuất. Cũng có thể thấy được đối với thực lực của nó là tương đương tín nhiệm, nhưng là đến tột cùng có bao nhiêu thực lực còn không rõ ràng. Nói tóm lại, Satoshi QNZ không dám kinh thường. Elet Checker nhìn thật là lợi hại bộ dáng, không biết địa phương nào có thể tìm đặt được. Ta QNZ thật mong muốn một cái đâu, nhìn trước mắt giữa sân xuất hiện Elet Checker, Elet Sạ có chu tờ mong đợi nói ra. Đối với điện hệ bổ kẹ mần nàng thế nhưng là rất yêu thích. Húng chi hệ lẹt chạy cờ dáng vẻ nhìn cu nở dê rất phù hợp nàng tiêu chuẩn thẩm mỹ, mà may thì là mở miệng nói. Lần trước cùng Dương tranh tài cũng không nhìn thấy nó ra sân đâu, có thể là về sau thu phục A Mát nghe tiếng sau không xác định nói ra, dù sao lần trước không có ra sân không có nghĩa là hoạt sẩn tiên sinh bản thân liền không có, có khả năng lần trước không có ra sân đâu, đương nhiên cu nở dê có thể là về sau thu phục, chỉ là nếu như là cùng Dương giao thủ về sau thu phục. Hoạt sẩn tiên sinh đã như vậy có tự tin, có thể cho nó đến cỡ dọ tẹt đạo quán chiến cửa ải cuối cùng sao, bất quá bất kể nói thế. Nào, hiện tại hình thức đối xạ tổ xì là có lợi thế thì chưa hẳn, hoạt sẩn tiên sinh thần thái từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa qua, có thể thấy được đối mạ nẹt chịp thực lực tràn đầy lòng tin quá bất cẩn, rất có thể sẽ thua thiệt không là bởi vì chính mình còn thừa lại hai cái bổ kẹ mẩn liền có thể yên tâm, đối phương cho dù chỉ có một cái bổ kẹ mẩn. QNZ đồng dạng là thực lực cường đại huấn luyện ra, sử dụng bộ kẹ mẩn sẽ chỉ là một cái so một cái mạnh, tuyệt đối là không yếu. Như vậy xạ tổ xỉ ta nhưng muốn bắt đầu nha mạ nẹt chịp sử dụng hiệu chặt hờ mạ nẹt chịp ra sân về sau. Hoa sấn liền mở miệng nói với xạ tổ xỉ, xạ tổ xỉ nghe tiếng vừa muốn có phản ứng, cho thấy mạ nẹt chịp đã phát động công kích, cho thấy mạ nẹt chịp trực tiếp liền xông ra ngoài, thân bên trên lập tức bị một cỗ kim sắc dòng điện quang mang bao vây lấy. Tốc độ trực tiếp liền tăng lên mấy lần, hai chân trực tiếp rời đi mặt đất, dòng điện tạo thành sóng xung kích một nửa xông về địch chủ. Thật nhanh địch chủ nhanh lên tránh đi a, thấy cảnh này xạ tổ xì lập tức tức là kinh ngạc, sau đó trực tiếp mở miệng hô. Địch chủ nghe tiếng sau lập tức hướng phía bên cạnh nhảy ra một chu tờ, tránh khỏi mạ nẹt chịp hướng hồ vần. Nhưng mà mạ nẹt chịp cũng không có bởi vì bị tránh đi mà từ bỏ ý đồ, chỉ giáo dưới chân giẫm lên mặt đất trong nháy mắt liền cải biến phương hướng. Xạ tổ xì lập tức hô. Tiệp chủ sử dụng quyệt ở tắc, xạ tổ xì thấy thế vội vàng để tiệp chủ sử dụng quyệt ở tắc đến thoát đi mạ nẹt chịp truy kích. Tiệp chủ nghe tiếng sau cũng là liền xông ra ngoài, tốc độ tăng nhanh về sau quả nhiên là kéo ra cùng mạ nẹt chịp khoảng cách kéo ra về sau tốc độ tăng lên rất nhiều, nhưng là tiệp chủ dù sao đã tiêu hao rất nhiều thể lực, mà lại cu nở dê bị thương, có thể phát huy lúc trước 7 tầng tốc độ cũng không tệ rồi. Điểm này xạ tổ xì mình cũng là rõ ràng. Nhưng là xạ tổ xì tin tưởng như thế đầy đủ hất ra mạ nẹt chịp. Nhưng mà chỉ có tốc độ như vậy sao, mạ nẹt chịp đuổi theo cho thấy hoạt sấn đột nhiên mở miệng. Xạ tổ xì một trận kinh ngạc, cho thấy mạ nẹt chịp nghe tiếng về sau. Trên người điện quang bạo liệt càng thêm cường đại. tốc độ đột nhiên tăng lên, tốc độ phảng phất lại tăng lên nữa mấy lần, trong nháy mắt đuổi kịp địch chủ, mà địch chủ cũng là cảm nhận được nguy hiểm tới gần, xoay người lại thời điểm lập tức thấy được một cỗ năng lượng màu vàng nóng hướng phía mình lao đến. Âm thì cả mãnh liệt va chạm phía dưới, hữu chặt hở trùng kích cho thấy xuyên qua địch chủ bên người, mà địch chủ đã bị cỗ lực lượng này đụng bay đến không trung. Mặc dù hữu chặt hở cũng là điện hệ tuyệt chiêu, nhưng là tại bắn vọt thời điểm lấy được dòng điện trong không khí ma sát trở nên càng ngày càng cường đại, đồng thời QNZ tăng lên tốc độ, hình thành lực trùng kích cũng là khó mà ngăn cản uy lực, lại thêm lúc trước địch chủ đã thụ thương. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, địch chủ trực tiếp bảo trì cái dạng này, sử dụng ý rồng tài. Thấy cảnh này, Satoshi biết tốc độ của đối thủ tuyệt không tại địch chủ phía dưới, tiếp tục tránh né xuống dưới, đã có tiêu hao địch chủ không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Lập tức đối không trung tiệp chủ hô, nghe tiếng sau tiệp chủ cắn răng thay đổi thân thể của mình, ý rồng tái bao phủ một tầng kim loại sáng bóng, cái đuôi trực tiếp rơi xuống hướng phía mạ nẹt chịp bổ tới. Mạ nẹt chịp sử dụng thấn đờ phèn và sẩn thấy thế lập tức hô, trực tiếp mạ nẹt chịp há miệng, miệng bên trong răng lập lòe ra điện quang, sau đó trực tiếp nhảy dựng lên hướng phía tiệp chủ vọt tới, cho thấy tiệp chủ cái đuôi hạ xuống xong, mạ nẹt chịp trực tiếp dùng mình miệng cắn tiệp chủ cái đuôi. Satoshi thấy thế lập tức giật mình, sau đó hoạt sần lên tiếng lần nữa. Tốt, mã nẹt chịp đem tiệp chủ ném ra, mã nẹt chịp nghe tiếng sau trực tiếp vặn mẹo cổ, đem tiệp chủ ném ra ngoài, tiệp chủ bị mạnh mẽ lực đạo ném xuống dưới, trực tiếp trùng điệp đụng trên mặt đất, tiệp chủ lập tức phát ra một tiếng gào thống khổ, sau đó cho thấy hoạt sần ánh mắt bên trong toát ra quan mang. Mã nẹt chịp sử dụng hiệu chặt hở.